Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 444, chậm. Thượng, bắt đầu, theo Crocodile vận dụng viên kia tự nhiên hệ trái ác quỷ. Xa xa quả thực, nguyên tố hóa, giải thoát Garen dùng trái Kage năng lực chế tạo trói buộc về sau. Sở dịch chính là biết Garen cùng Crocodile giao chiến, mãi đến cái này thời điểm mới xem như chính thức bắt đầu. Lúc trước một vòng giao phong hoàn toàn cũng là tiểu đả tiểu nháo thôi. Sự thật đâu, thực thì cùng sở dịch suy đoán không sai biệt lắm. Lúc trước Garen cùng Crocodile tiến hành vòng thứ nhất giao phong. Xác thực cũng là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chỉ là cùng sở dịch muốn hơi có chút chênh lệch chính là chờ thật đang kịch liệt giao phong bắt đầu thời điểm, Garen cùng Crocodile giống như rất có ăn ý đồng dạng, tại giao chiến đồng thời đúng là tận khả năng che giấu cái gì. Hai người bọn hắn đều là trái cây năng lực giả, theo lý mà nói coi như cẩn thận giao thủ, cũng không cần thiết không dùng trái cây năng lực a. Sở dịch bên cạnh có chút hăng hái nhìn lấy Garen cùng Crocodile giao thủ. Nguyên bản Tiger là muốn cảm thán Crocodile cùng Garen cận chiến giao phong. Lại là ngoài dự liệu đặc sắc. Không nghĩ đúng lúc là Tiger chuẩn bị mở miệng trước đó. Mihawk trước chỉ ra hai người giao thủ kỳ quái địa phương. Mà Tiger đồng dạng là trong vùng biển đỉnh phong cao thủ. Nghe thấy Mihawk trực tiếp chỉ ra hai người giao thủ kỳ quái chỗ. Lúc trước tán thưởng chính là toàn bộ đều nuốt trở lại trong bụng. Hơi hơi bốc lên song mi nói. Không sai, bọn họ cận chiến giao thủ nhìn như đặc sắc. Thực càng giống là một loại biểu diễn. Bởi vì bọn hắn đơn thuần sử dụng sáp lá ca thể kỹ. Căn bản cũng không có biện pháp phân ra thắng bại. Bất quá tổng tới nói. Garen thể kỹ là muốn so Crocodile đỡ một ít. Tiểu quỷ. Xem ra Crocodile là không đủ gây sợ, bởi vì hắn thể kỹ, thật có điểm nát. Nát sao? Tiger phê bình công chính sao? Tối thiểu sở dịch, Mihawk xem ra là vô cùng công chính, bởi vì Crocodile thể kỹ thật là nát có thể. Cái này có thể nói là đa số trái cây năng lực giả bệnh chung. Cũng là vì gì rất nhiều người đều coi là trái ác quỷ năng lực giả có mặt khác một cái thiếu hụt. Cái kia chính là mất đi trái cây năng lực về sau. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chiến lực. Thế mà sự thật chứng minh, có thể trở thành trong vùng biển chính thức đỉnh phong cao thủ một nhóm kia trái cây năng lực giả. Thể kỹ phương diện tạo nghệ đều là vô cùng đáng sợ. Xa tạm thời không nói đến. Liền nói sở dịch hết sức quen thuộc mấy lão già đi. Thân là hải quân nguyên soái Sengoku, bây giờ như mặt trời giữa trưa, dâu trắng, đều là trái cây năng lực giả thân phận, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng muốn là mất đi trái cây năng lực về sau, Sengoku cùng dâu trắng thể kỹ vẫn như cũ là vùng biển đỉnh phong. Nói đúng là bọn họ trái cây năng lực chính là dệt hoa trên gấm. Cũng không có đến mất đi trái cây năng lực giả thì không có gì cả trình độ. Mặt khác giống như là Aokiji, Kizaru, Akainu, còn có hải tặc nguyên tác bên trong Iso. Theo mặt ngoài nhìn, giống như cái này bốn cái tuần tự trở thành hải quân đại tướng người. Mỗi một cái đều là dựa vào lấy trái cây năng lực tồn tại. Trên thực tế sở dịch cùng bọn hắn bên trong mỗi một cái đều giao thủ qua. Cho nên sở dịch mà có thể giải bốn người này thể kỹ. Liền như là Sengoku, dâu trắng, đồng dạng, đều là vô cùng đáng sợ. Xem xét lại Crocodile đâu. Tựa như là sở dịch, Tiger, Mihawk công nhận như thế. Hắn thể kỹ là thật đồ ăn. Crocodile cận chiến thời điểm giao thủ. Chỗ dựa vào là cái gì? Hắn ỷ vào cũng là viên kia tự nhiên hệ trái ác quỷ. Xa xa quả thực, nguyên tố hóa, năng lực. Bởi vì không thể nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang, hoặc là giải xa xa quả thực nhược điểm người, cũng không có cách nào thương tới Crocodile. Cho nên cận chiến trong lúc giao thủ, Crocodile lộ ra vô cùng không có kiêng kỵ. Vô luận đối phương dùng như thế nào thể kỹ thói quen, Crocodile đều có thể chính diện nghênh đón. Sau đó thì kết hợp hắn xa xa quả thực, nguyên tố hóa, năng lực cùng vô cùng thô giáp thể kỹ tiến hành cận thân vật lộn mới chính diện giao phong. Còn có một chút, Crocodile thể kỹ vô cùng ỷ lại thân thể tố chất. Muốn là hắn thể lực trượt, lực lượng cùng tốc độ trở nên chậm lời nói. Đơn thuần dựa vào thể kỹ Crocodile căn bản không đủ gây sợ. Khả năng này chính là vì gì? Hải tặc nguyên tác bên trong Crocodile không có thể thắng qua đường bay nguyên nhân. Hắn tựa như là không đảo phía trên, lôi thần, Ino một dạng. Tuy nói là nắm giữ lấy rất mạnh trái cây năng lực, nhưng chỉ cần không thể đền bù thể kỹ phương diện thiếu hụt, bọn họ thành tựu cũng chính là như thế. Bồi hồi tại vùng biển đứng đầu cường giả cơ sở, mạo xưng cũng là một cái vũ hải, gặp phải đại hải tặc trên cơ bản cũng là bị ngược phần. Đó chính là vận mệnh bọn họ. Đương nhiên, hư không trên đảo, lôi thần, Ino thực còn mạnh hơn Crocodile rất nhiều. Tối thiểu người ta, lôi thần, nắm giữ, tâm võng. Cũng là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hình thức ban đầu đây. Lại nói Crocodile, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn không thể giác tỉnh. Busosoku Haki, Haki vũ trang, càng là không có bất kỳ cái gì giác tỉnh khả năng. Thể kỹ cũng không phải rất mạnh, đơn thuần dựa vào trái cây năng lực, trong nháy mắt rõ ràng là để sở dịch đều có loại cảm giác. Cái kia chính là Crocodile không có tư cách tham gia đại hải tặc yến hội. Bởi vì hắn không có tư cách, bất quá nói về hải tặc nguyên tác bên trong Gekko Moria, tình huống cùng Crocodile là cỡ nào tương tự a? Nói bọn họ là vũ hải bên trong yếu nhất hai cái. Trên cơ bản là không có người có thể phản bác. Chỉ tiếc, bây giờ, Gekko Moria cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong Gekko Moria, mà chính là sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên. Garen hóa trang mà thành, cho nên đang nhìn giống như kịch liệt vật lộn bên trong. Garen thực vẫn luôn duy trì một cái vi diệu ưu thế. Cái này rất có ý tứ. Biết rất rõ ràng cận thân vật lộn tình huống dưới, Crocodile hoàn toàn không thể nào là chính mình đối thủ. Garen dứt khoát là tại cận thân vật lộn tình huống dưới buông ra. Hắn hoàn toàn cũng là muốn biết Crocodile rời đi xa xa quả thực năng lực về sau, đến cùng có thể có bao nhiêu cân lượng. Có thể nói là vẫn luôn tại phối hợp lấy Crocodile diễn xuất. Muốn đánh nhiều kịch liệt, vậy liền đánh nhiều kịch liệt. Kịch liệt cận thân vật lộn bên trong, Crocodile thể kỹ tại Garen trước mặt có thể nói là không có bất kỳ cái gì bí mật. Mà Garen thể kỹ thì là một mực biểu hiện thâm bất khả trắc. Hoàn toàn là một bộ thành thạo bộ dáng. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ là để Sir Crocodile biến đến ngưng trọng lên. Sau đó thì liền diễn xuất tâm tư đều không có. Cũng là bởi vì như thế, chỉnh một chút duy trì vài phút cận thân vật lộn chiến, tại Crocodile phản công phía dưới cuối cùng kết thúc. Cái kia thời điểm, Crocodile bắt lấy một cái rất cơ hội tốt. Đúng lúc cũng là tại Garen hơi chút buông lỏng trong nháy mắt, bỗng nhiên thân thể hóa thành vô tận cát vàng, bỗng nhiên liền là hướng về phía Garen bao trùm tới. Mà tại sử dụng trái cây năng lực tình huống dưới, Crocodile hiển nhiên là khiến người ta ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Cho dù là Garen đều là như vậy cảm giác, dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác chung quanh cát vàng dần dần ngưng tụ, giống như là muốn đem chính mình bao khỏa ở bên trong một dạng. Garen song đồng đều hơi hơi gấp co rúm người lại, chuẩn bị một lần nữa chế định sách lược cùng Crocodile giao phong. Xem ra là thời điểm hơi chút nghiêm túc một chút.